Những tháng ngày tôi làm NPC ma. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ, cô muốn uống gì? Thẩm Kha hỏi. Nguyên Tinh Thần ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nghịch chiếc chìa khóa đã rỉ sét trong tay. Bích Loa Xuân đi. Thẩm Kha liên tục từ chối. Không không không, tôi không có khát. Phòng hóa trang không lớn nhưng lại có rất nhiều đồ. Được, ngài chờ chút nhé. Viên Hàm Xương cầm cây châm cúi đầu. Ánh mắt dán chặt vào đỉnh đầu của Nguyên Tinh Thần. Lúc ngẩng đầu lên nhìn vào gương đồng, cô ta lập tức hét toáng lên. Cây châm trong tay cũng rơi xuống đất. Thẩm Kha lục tìm trà mà cô muốn. Những người khác không có nhiệm vụ thì đứng tại chỗ, không dám manh động. Nếu anh có thể nói ra chỗ đặc biệt của cây đàn nguyệt này, tôi có thể cho anh một gợi ý. Qua gương đồng, Nguyên Tinh Thần thấy Bạch Mộc Trạch đang đứng nhìn mình chằm chằm. Hừ, cái tát vừa nãy còn khá nhẹ đấy. Tìm hộp cất đồ của Thanh Diệp đi. Mạc Hoài Nam đột nhiên nói. Phòng hóa trang không lớn nhưng lại có rất nhiều đồ. Một tách trà nguội được đặt lên bàn trang điểm. Nguyên Tinh Thần ghét bỏ đẩy tách ra ngoài. Tự nhiên không muốn uống nữa rồi. Cậu nhỏ Lâm cũng vất vả. Tách trà này cho anh uống nhé. Trên giá có treo rất nhiều đồ hóa trang. Những đạo cụ khác thì được sắp xếp hỗn loạn ở một bên. Thẩm Kha tìm ở đống đạo cụ tách trà một hồi lâu mới tìm được một nắm lá trà. Thẩm Kha cầm lá trà đưa lên mũi ngửi. Thôi sao cũng được. Cứ đi pha trước rồi tính sau. Viên Hàm Xương làm nhiệm vụ đơn khiến Bạch Mộc Trạch không thể yên lòng được. Anh căn dặn, làm theo lời cô ấy nói đi. Đừng có nghĩ gì khác. Vốn Nguyên Tinh Thần đã chuẩn bị sẵn cửa ải tiếp theo để làm nhiệm vụ đơn của Nghiêm Minh. Nhưng anh ta đã tự lết xác tới thì cứ chiều theo thôi. Nước trong ấm trà đã nguội. Cũng chẳng có chỗ nào đun nước được. Ngửi thấy mùi trà chua nồng trong tách. Thẩm Kha cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Viên Hàm Xương cầm cây châm vàng, bàn tay cực kỳ dùng sức, thấy cái cổ trắng nõn của người trước mặt, cô ta bỗng có ý muốn găm cây châm vào. May mà cô ta còn chút lý trí sót lại, nghe lời Nguyên Tinh Thần cài cây châm lông khổng tước vào búi tóc của cô. Bà chủ, trà của ngài tới đây. Nguyên Tinh Thần nhếch khóe môi lên, đường kẻ mắt khiến đôi mắt đào hoa của cô càng thêm quyến rũ. Nghe nói Nghiêm Minh tiên sinh là nhạc công nổi tiếng ở Lê Viên. Tôi có một cây đàn nguyệt được mua về từ tay một bậc thầy nổi tiếng. Tiếc là bị lạc nhịp rồi. Nhờ Nghiêm Minh tiên sinh giúp chỉnh dây đàn lại nhé. Lòng bàn tay Kỳ Việt đổ đầy mồ hôi nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo. Đúng, đúng là rất đẹp. Một tách trà nguội được đặt lên bàn trang điểm. Nguyên Tinh Thần ghét bỏ đầy tách ra ngoài. Tự nhiên không muốn uống nữa rồi. Cậu nhỏ Lâm cũng vất vả. Tách trà này cho anh uống nhé. Kỳ Việt dừng bước, nhẹ nhàng nói. Tôi luôn ngưỡng mộ phong thái của bà chủ Mãn Xuân. Vì thế muốn đến làm quen một chút. Nghiêm Minh tiên sinh à. Đây là phòng hóa trang của diễn viên. Hình như một nhạc công như anh không nên xuất hiện ở đây đâu. Thẩm Kha liên tục từ chối. Không không không, tôi không có khát. Cảm giác đau đớn sau gáy đã cắt ngang ký ức của cô. Cho anh chìa khóa, mau đi đi, Nguyên Tinh Thần dục, đầu đàn và khung đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng. Cứng rắn và bền bỉ, dây đàn, có lẽ là ni lông, âm sắc thanh thúy, hẳn là đã rất lâu rồi không có ai dùng nên hơi lệch âm. Nhưng không sao, chỉnh lại một chút là ổn ngay. Kỳ Việt nắm đầu đàn bắt đầu chỉnh dây đàn lại thật. Một lát sau, anh ta trả cây đàn lại cho Nguyên Tinh Thần. Được rồi đấy, bà chủ Mãn Xuân, không biết tôi nói có đúng không? Ánh mắt Nguyên Tinh Thần lạnh lẽo, cầm tách trà ném vào chân anh ta. Chấm, không uống à, sao? Chê trà ở Mãn Đường Xuân của tôi rẻ tiền đúng không? Chẳng phải lúc nãy xem kịch các người uống rất ngon hay sao? Những lời này hệt như những lời của người trong trí nhớ nói. Trong gương. Nguyên Tinh Thần nhìn thấy người đàn ông đó dịu dàng cài cây châm vàng vào tóc mình trong một đêm trăng sáng. Cái gì? Lúc đầu họ uống loại trà này ư? Tôi chỉnh giúp cô. Quẹ, Thẩm Kha buồn nôn che miệng ngồi sụp xuống. Muốn lấy à? Đơn giản thôi. Tóc tôi hơi rối. ai có thể giúp tôi chỉnh lại tóc thì tôi sẽ đưa chìa khóa cho người đó. Nguyên tinh thần cau mày ghét bỏ. Thôi được rồi, cậu nhỏ Lâm uống trà ngon quen rồi nên không vừa ý cũng đúng. Cô Thanh Diệp à, vốn cứ nghĩ là mình nhận một nhân vật phụ. Giờ Viên Hàm Sương mới phát hiện nhân vật Thanh Diệp này cũng rất đáng lo ngại. Viên Hàm Sương gật đầu. Đẹp, Viên Hàm Sương bị gọi đáp lại. Hả? Viên Hàm Sương vội nhặt cây châm trên đất lên đưa cho cô nhưng vẫn nhìn chằm chằm xuống đất chứ không dám ngẩng đầu lên. Xin lỗi, tôi nhặt lên cho cô rồi đây. Nghe nói Ngọc Kiều Nương có một cây châm vàng chế tác rất tinh xảo. Cô và cô ta thân nhau nhất, chắc hẳn là biết Ngọc Kiều Nương để nó ở đâu rồi. Nguyên tinh thần nhìn cây châm trong hộp trang sức rồi thở dài. Hai, đồ trong hộp của tôi đều là thứ phàm tục. Phiền cô đi tìm châm vàng về cho tôi nhé. Viên Hàm Sương làm nhiệm vụ đơn khiến Bạch Mộc Trạch không thể yên lòng được. Anh căn dặn, làm theo lời cô ấy nói đi. Đừng có nghĩ gì khác. Kỳ Việt sờ vào đàn nguyệt, cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt. Bà chủ, trà của ngài tới đây. Nguyên tinh thần lấy ra một cây đàn nguyệt từ bên phải bàn trang điểm. Kỳ Việt cầm trên tay tán thưởng. Đàn tốt đấy. Biết rồi, tôi đâu có muốn chết. Sát tường phòng hóa trang là khu vực nghỉ ngơi của diễn viên. Trên mỗi cái bàn đều được dán tên của từng người. Kỳ Việt hơi ngạc nhiên. Ôm lại cây đàn quan sát tỉ mỉ. Ở đây có rất nhiều đồ trang sức. Phải nói là nhiều vô số kể. Viên Hàm Sương tìm được vài cây châm màu vàng kim. Nhưng lúc cầm tới đưa cho Nguyên tinh thần lại khiến cô bực bội. Cô Thanh Diệp à, cô đang đùa tôi đấy ư, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu vẫn tìm không ra thì cứ ở mãi trong rạp hát này đi. Tình cờ là chúng tôi còn đang thiếu một danh giác đây. Tôi tìm được mà, cho tôi thêm thời gian đi. Vốn cứ nghĩ là mình nhận một nhân vật phụ. Giờ Viên Hàm Sương mới phát hiện nhân vật Thanh Diệp này cũng rất đáng lo ngại. Ở đây nhiều đồ trang sức lắm. Không thể tìm ra được cây châm vàng mà NPC đòi được. Làm thế nào đây? Viên Hàm Sương cầu cứu Bạch Mộc Trạch. Chúng tôi sẽ tìm chung với cô. Kỳ Việt nói. Đông người nhiều sức. Mọi người nhớ tìm kỹ chút nhé. Bà chủ, cô muốn uống gì? Thẩm Kha hỏi. Tôi tìm được mà. Cho tôi thêm thời gian đi. Không được. Bạch Mộc Trạch từ chối đề nghị của anh ta. Chấm. Đây là nhiệm vụ đơn của Thanh Diệp. Nếu số người làm nhiệm vụ tăng thêm thì khó chắc sẽ không có bất ngờ xảy ra. Cô nghĩ kỹ lại lời của Mãn Xuân đi. Thanh Diệp và Ngọc Kiều Nương và bạn thân. Vì thế đồ của Ngọc Kiều Nương chắc chắn sẽ để ở chỗ Thanh Diệp biết. Ở đây là Lê Viên cũ. Cô đi tìm hộp giữ đồ của Thanh Diệp và Ngọc Kiều Nương đi. Ánh trăng như nước, ánh mắt triền miên, Nguyên tinh thần có vẻ rất vui. Vừa cười vừa nói. Vậy cô nhìn gương rồi giúp tôi chỉnh lại cây châm chút đi. Sát tường phòng hóa trang là khu vực nghỉ ngơi của diễn viên. Trên mỗi cái bàn đều được dán tên của từng người. Biết rồi, tôi đâu có muốn chết. Quả nhiên là rất hợp với tôi. Cô Thanh Diệp, cô nói tôi cài đẹp hơn hay Ngọc Kiều Nương cài đẹp hơn? Nguyên tinh thần vén tóc thừa rồi hỏi. Viên Hàm Sương đi tới chỗ ngồi của Ngọc Kiều Nương. Lật tung lên một lúc lâu vẫn không tìm được châm vàng. Ở đây không có. Tần Thư Nguyệt cầm cây châm cài chạy tới trước mặt Kỳ Việt. A Việt, làm sao đây? Em không dám nhìn. Nguyên tinh thần thúc giục. Có tìm được không đấy? Xem ra mấy người phải ở lại rạp hát của tôi làm việc rồi. Tìm hộp cất đồ của Thanh Diệp đi. Mạc Hoài Nam đột nhiên nói. Thanh Diệp và Ngọc Kiều Nương ngồi cách nhau một vị trí. Viên Hàm Sương tìm ra được một cái hộp nhỏ dính đầy bụi trong góc dưới gầm bàn. Khụ khụ khụ, Viên Hàm Sương mở hộp ra. Bị sặc bụi, Bạch Mộc Trạch không vội lấy chìa khóa mà quan sát bộ xương khô trong gương kỹ lưỡng. Nếu anh không nhìn lầm thì chỗ gáy của bộ xương có một khoảng trống. Sao châm vàng của Ngọc Kiều Nương lại ở chỗ của Thanh Diệp chứ? Tần Thư Nguyệt hỏi, trong hộp là một cây châm vàng sáng óng ánh. Lông khổng tước được chạm khắc tinh tế như thật. Bên trên khảm một viên hồng ngọc. Quả thực rất đẹp. Cái gì?